Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1894, chương 1894, phong tỏa. Cưỡi mây đạp gió 5 ngày, tuy là Cát Đông húc chân nguyên pháp lực chất pháp, này cưỡi mây đạp gió thuật truyền đến Long tộc, hắn bởi vì dung hợp một tia bản nguyên long hồn phía sau. Thi triển ra không hao phí bao nhiêu chân nguyên pháp lực. Nhưng 5 ngày ban đêm liên tục cưỡi mây đạp gió, vẫn là khó tránh khỏi mệt nhọc. Cát Đông húc gặp phía trước trên biển rộng có một tòa không biết tên tiểu đảo. Suy nghĩ nên lại bay 1-2 ngày thì có thể đến nơi Thanh Ngọc Đàn Phúc Địa. Cái kia Thanh Ngọc Đàn Phúc Địa căn cứ Thương Huy chân nhân nói. Mặt trên cường giả như mây. Lấy phong ma tông thực lực đều đứng hàng không vào trước 10. Thậm chí đứng đầu nhất môn phái đều có kim đan hậu kỳ lão tổ tọa chấn. Có chút môn phái cùng quát thương sơn đại động thiên còn có chút chi nhánh ngọn nguồn quan hệ. Hắn muốn đi đại động thiên. Không thể thiếu muốn con đường Thanh Ngọc Đàn Phúc Địa. Hơn nữa Thanh Ngọc Đàn Phúc Địa nếu so với Thiên Trụ Sơn Phúc Địa mạnh hơn rất nhiều. Nếu muốn con đường, Cát Đông Húc cũng nghĩ đi xem một chút, hay là có thể ở phố chợ bên trong tìm mua đến một ít thất phẩm linh dược cũng không nhất định. Vừa vặn cũng có thể hỏi thăm một chút đại động thiên tình huống. Vì lẽ đó Cát Đông Húc quyết định trước tiên ở hòn đảo nhỏ này trên ngừng lại chân. Nghỉ ngơi dưỡng sức, đem trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất, để tránh khỏi vạn nhất ở Thanh Ngọc Đàn Phúc Địa gặp phải phiền phức. Thật có 10 phần sức chiến đấu. Trong lòng quyết định chủ ý. Cát Đông Húc liền ấn xuống vân đầu. Đáp xuống tòa này không biết tên trên hòn đảo nhỏ. Trên hòn đảo nhỏ có người ở. Thậm chí tọa lạc tại ở giữa hòn đảo nhỏ một ngọn núi bên trên. Còn xây có cung điện lầu. Có mạnh yếu không đồng nhất khí tức từ phía trên ngọn núi kia tản mát ra. Tràn ngập ở trong thiên địa. Hiển nhiên còn có môn phái ở đây đóng quân hoặc là lập phái. Dưới chân núi, tọa lạc một ít nông thôn thành trấn. Có khói bếp lượn lờ bốc lên, lại có gà gáy chó sủa. Đứa nhỏ khóc giống cười đùa âm thanh theo gió biển đứt quãng thổi tới. Rơi vào Cát Đông Húc tai bên trong. Ngược lại cũng đúng là một phái thế ngoại đào nguyên. An nư lạc nghiệp cảnh tượng. Cát Đông Húc vừa đầu hàng hạ vân đầu, liền nhận ra được hòn đảo nhỏ này mặc dù không lớn. Nhưng linh khí quanh quẩn, giữa núi rừng thỉnh thoảng có thể thấy được chim bay cá nhảy qua lại. Lại có các loại linh thảo linh dược sinh trưởng, đặt ở Thiên Trụ Sơn Phúc Địa tuyệt đối được cho cao cấp nhất tu hành chi địa. Cát Đông Húc không muốn quấy nhiễu trên hòn đảo nhỏ này tu chân nhân sĩ. Cho nên liền chọn một chỗ xa cách đỉnh núi Hương Giã yên lặng chi địa. Bốn phía hơi hơi đã làm một ít trận pháp bố trí. Để tránh khỏi có trùng rắn dã thú hoặc là nhàn tạp nhân viên quấy rối. Liền ngồi xếp bằng vận chuyển công pháp. Điều tức thổ nạp, Cát Đông Húc điều tức thổ nạp hơn nửa giờ. Chính cảm thấy đã hoàn toàn khôi phục như cũ. Chuẩn bị thu công rời đi. Đột nhiên nhìn đến trên biển rộng bay tới 7 người. 7 người này 6 người là kim đan sơ kỳ. 1 người là kim đan trung kỳ. Cát Đông Húc trong lòng giật mình. Liền tiếp tục ở nguyên tại chỗ. Miễn cho cưỡi mây đạp gió mà lên gây nên 7 người kia chú ý. 7 người kia bên trong có 3 người trực tiếp hướng tiểu đảo tọa lạc ở giữa hòn đảo nhỏ ngọn núi. Bay tới. Còn lại 4 người thì lại lượn quanh tiểu đảo mà bay. Sau đó phân phương hướng 4 cái phương vị hư không mà đứng. Trong tay không biết khi nào có thêm một mặt cờ tử. 4 người mỗi người nắm một mặt cờ tử. Đón gió dương ra, chỉ thấy cái kia quân cờ liền hóa thành cao trăm trượng đại kỳ. Kỳ phiên nghênh gió bay phần phật. Có từng đạo ngân chỉ từ cái kia kỳ trên lá cờ bắn ra. Cái kia từng đạo ngân ánh sáng ở không trung đan dệt. Dĩ nhiên thành một cái to lớn ngân ánh sáng lưới bao lại cả hòn đảo nhỏ. Cát Đông Húc vốn là muốn chờ 7 người này dừng chân. Hắn lại nghĩ cách lặng lẽ rời đi, lại không nghĩ rằng 7 người này ý đồ đến bất thiện. Vừa đến liền dùng trận kỳ bày thiên la địa võng, phong tỏa hòn đảo này. Bây giờ hắn nếu muốn đi, e sợ lập tức liền muốn cùng 7 người kia nổi lên va chạm chém giết. 7 người này bên trong chỉ có một vị kim đan trung kỳ, còn lại đều là kim đan sơ kỳ. Cát Đông Húc ngược lại cũng sẽ không sợ bọn họ, chỉ là ở đây dù sao không phải là Thiên Trụ Sơn phúc địa. Cát Đông Húc không biết đối phương lai lịch, tự nhiên không muốn tùy tiện với bọn hắn nổi lên va chạm. Vạn nhất đối phương là đến tự đại môn phái, sau lưng còn có kim đan hậu kỳ lão tổ, chuyện đó liền có thể so với so sánh vướng tay chân. Vì lẽ đó Cát Đông Húc trong lòng giật mình phía sau, ngược lại càng phát thu lại khí tức, trực tiếp ngủ đông lên, xem trước một chút tình thế phát triển ra quyết định sau. Bên này Cát Đông Húc tiếp tục ngủ đông, bên kia ngọn núi bên trong tu sĩ đã sớm bị ngoại giới tới 7 người này cho đã kinh động. Lập tức liền có từng đạo hoa quang nhân ảnh từ ngọn núi bên trong phóng lên trời. Một người trong đó khí tức cường thịnh nhất, dĩ nhiên cũng là kim đan trung kỳ khí tức. Không chỉ có như vậy, cho Cát Đông Húc cảm giác so với Thương Huy chân nhân đều mạnh hơn thịnh trên không ít. Cát Đông Húc trong lòng không khỏi âm thầm lẫm liệt, nghĩ thầm, không trách Thương Huy chân nhân nói đại động thiên hung hiểm cùng cơ hội cùng tồn tại. Đây vẫn chỉ là cách đại động thiên hơi hơi gần một chút khu vực một hòn đảo nhỏ. Dĩ nhiên liền ẩn cư một vị kim đan trung kỳ lão tổ. Nếu là đổi thành đại động thiên, e sợ chỉ có kim đan hậu kỳ lão tổ, phương mới chính thức có xưng bá tư cách. Không biết các vị đạo hữu chuyện gì đến thăm ta Phỉ Thúy đảo. Lão phu không có tiếp đón từ xa, một vị thanh y râu dài nam tử quay về đạp không mà đến 3 người. Hơi khẽ chắp tay một cái, cao giọng hỏi, một đôi mắt mắt nhưng là tinh mang lấp lóe. Chẳng qua là khi con mắt của hắn ánh sáng rơi vào 3 người kia bên trong vị cuối cùng nam tử cao gầy thời gian, đột nhiên sắc mặt chợt biến, trong mắt lóe lên một vệt vừa giận vừa sợ vẻ, lớn tiếng hò hét, nghiệt xúc, ngươi vẫn còn có lá gan đến Phỉ Thúy đảo. Này thanh y râu dài nam tử chính là vị kia từ ngọn núi bên trong bay ra, cho Cát Đông Húc cảm giác khí thế so với Thương Huy chân nhân còn cường thịnh hơn kim đan trung kỳ. Lão tổ, bây giờ ta đã bái nhập Tinh La cung môn hạ, vị này chính là chúng ta Tinh La cung thiếu cung chủ. Lão già ngươi như thức thời, mau mau đem ngũ hành huyền hoàng quả dâng đến, thiếu cung chủ còn sẽ tha cho ngươi một mạng. Bằng không các ngươi người nơi này một cái cũng đừng nghĩ chạy thoát. Nam tử cao gầy kia cười gằn, nói, hóa ra là Tinh La cung thiếu cung chủ. Lão đạo không có tiếp đón từ xa. Cái kia thanh y râu dài nam tử nghe nói cái kia ở giữa mà đứng nam tử dĩ nhiên là Tinh La cung thiếu cung chủ, sắc mặt không khỏi lại biến, cũng không lo được đối với nam tử cao gầy kia nổi giận, mà là đối thiếu cung chủ chắp tay nói, không dám làm, còn mời Tiêu Niên chân nhân đem ngũ hành huyền hoàng quả dâng, cũng tiết kiệm lãng phí ta miệng lưỡi. Thiếu cung chủ một mặt kiêu căng nói, thiếu cung chủ không nên nghe bốc sắc bén nói bậy, lão đạo ta như có ngũ hành huyền hoàng quả, sớm liền phục dụng, lại làm sao có khả năng giữ lại đây. Tiêu Niên nói, lời nói này ngược lại cũng có lý, chẳng qua là ta nghe nói năm đó cái kia ngũ hành huyền hoàng quả hỏa hầu còn kém không ít, vì lẽ đó ngươi liền bảo vệ này ngũ hành huyền hoàng quả, chờ nó thành thục, chưa từng hái, bằng không, lấy ngươi Tiêu Niên tu vi, thì đâu đến nổi vùi ở như thế một hòn đảo nhỏ trên, làm sao cũng được dịp động thiên phúc địa chiếm cái đỉnh núi a. Cái kia thiếu cung chủ ngoài cười nhưng trong không cười nói. Tiêu Niên nghe vậy rốt cục hoàn toàn biến sắc, một vệt hồng quang từ hắn não đỉnh lao ra, hóa thành một thanh kiếm sắc, quay về bao phủ ở bầu trời ngân ánh sáng lưới xông lên trên. Cái kia cùng hắn đồng thời từ ngọn núi bên trong đi ra hơn 10 người thấy thế cũng đều tế pháp bảo. Muốn đi xông mở ngân ánh sáng lưới, có bản thiếu cung chủ ở, bằng ngươi tiêu niên cũng muốn chạy trốn. Cái kia thiếu cung chủ thấy thế cười lạnh, một đạo sao ánh sáng óng ánh giống như hồng quang từ trên người hắn vọt ra. Phi kiếm này một ra, chính là kiếm khí phun ra nuốt vào. Sao quang điện diệu, xem ra uy thế vô luân, biến hóa vạn ngàn, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.